Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1511, sư huynh sư đệ. Nơi xa bay lượn mà đến bóng dáng là một vị thanh niên tu sĩ. Dung mạo tuy nhiên phổ thông, nhưng là hai mắt như điện, lộ ra tinh thần sáng láng. Người này tiến lên phương thức 10 phần đặc biệt, nhảy ra 6 bước về sau. Dưới chân sẽ xuất hiện một đạo kiếm quang. Hắn bước thứ 7 vừa vặn sẽ đạp ở kiếm quang bên trên. Lần nữa vọt bên dưới đã vượt ngang bách bộ xa. Kiếm quang là một thanh phi kiếm. Trên đó linh lực tối giấu, phong mang nội liễm, chừng cực phẩm pháp bảo trình độ. Thậm chí tại cực phẩm pháp bảo bên trong đều tính nhân tài kiệt xuất tồn tại. 7 sải bước càng trăm trượng. Như thế tiến lên tốc độ có thể xưng cực nhanh. Tuy nhiên không so được ngự kiếm phi hành, cũng so với cái kia tu luyện qua luyện thể pháp môn tu sĩ mau hơn rất nhiều. Thất tinh trăm trượng bước, nhân kiếm tông thân pháp tuyệt học làm nhân kiếm tông nhất là kết xuất trưởng lão. Ô Hồng Mậu đã tại tông môn tu luyện dòng dã trăm năm. Hắn vô cực kiếm pháp tại cùng giai cao thủ ở trong gần với sư huynh chân vô danh. Càng đem thất tinh trăm trượng bước tu luyện tới cực hạn. Có như thế thân pháp, tại hiểm địa bên trong lịch luyện có thể xưng như hổ thêm cánh. Kiếm pháp cao thâm, thân pháp thành thạo, trăm năm tu luyện, Ô Hồng Mậu kiến thức lịch duyệt càng là xưa đâu bằng nay. Cho nên hắn dám đến nhất đẳng hiểm địa, đến mảnh này hoang vu lại trải rộng tuyệt hiểm sa mạc khu vực. Làm thiên anh bảng top 100 một trong, Ô Hồng Mậu lần này thiên anh lôi bên trên khiêu chiến qua một lần 10 vị trí đầu lôi. Đáng tiếc thua trận, bất quá hắn cũng không nhụt chí, bởi vì hắn còn trẻ, hơn trăm tuổi nguyên anh đỉnh phong, hoàn toàn chính xác tuổi trẻ, hắn có rất nhiều cơ hội cùng thời gian, 10 vị trí đầu chi vị, sớm muộn cũng sẽ có hắn một bữa tiệc đĩa. Một bên trong sa mạc đi nhanh, Ô Hồng Mậu một bên tản ra linh thức tìm kiếm, hắn cũng đang tìm linh tê vườn, lần này tìm kiếm đan phủ di tích tin tức. Không ít người đều biết nói, nếu như có thể đến đan phủ, liền có thể bình được không đến một hạt cực phẩm linh đan. Cửu anh thần hỏa đỉnh danh háo, Ô Hồng Mậu nhưng nghe qua, sư huynh vô danh nói qua, chỉ cần đến đan phủ, liền có cơ hội lấy được cực phẩm linh đan. Cửu anh thần hỏa đỉnh không thương tổn người, chỉ là đan phủ khó tìm. Tại phệ linh sa mạc cũng phải cẩn thận, một vừa hồi tưởng lấy từ kính trọng sư huynh. Trong miệng nghe được tin tức, Ô Hồng Mậu một bên cẩn thận phòng bị bốn phía. Dù sao cũng là nhất đẳng hiểm địa, phệ linh trong sa mạc tồn tại yêu vương cảnh dị thú. Một khi đụng vào, coi như nguyên anh đỉnh phong cũng rất khó toàn thân trở ra. Nhìn vận khí, kỳ trước lâm lang đảo chuyến đi. Tìm tới đan phủ di tích tu sĩ cũng không nhiều ai, đi nhanh Ô Hồng Mậu bỗng nhiên cảm giác được. Phía bên phải xuất hiện sóng linh khí. Chân hắn bên dưới như ẩn như hiện phi kiếm lập tức từ kiếm quang biến thành trường kiếm. Treo ở trước người, kiếm nhận hướng ra ngoài. Ở vào một loại có thể công có thể thủ trạng thái. Không thể không nói Ô Hồng Mậu phản ứng tốc độ cực nhanh. Hắn phía bên phải cồn cắt sau một bên hoàn toàn chính xác xuất hiện sóng linh khí. Đó là một đạo bóng người. Thân hình thoát một cái đến phụ cận. Toàn thân kiếm khí tàn sát bừa bãi. Nhìn cả người giống như phong mang lưỡi dao. Sư huynh vô danh Hồng Mậu gặp qua sư huynh bị đối phương tốc độ chấn nhiếp Ô Hồng Mậu. Này lúc thấy rõ người tới. Lập tức đại hỉ, tiến lên bái kiến. Tới không phải người khác. Chính là nhân kiếm tông chân chính thiên chi kiêu tử. Hắn Ô Hồng Mậu sư huynh. Chân vô danh. Tại nhân kiếm tông tất cả nguyên anh tu sĩ trong mắt. Chân vô danh tồn tại. Vô cùng lóa mắt. Đó là một loại khó mà với tới độ cao. Cứ việc thân là cùng giai. Ô Hồng Mậu vẫn là trịnh trọng thi lễ. Lúc nào. Hoàn thi lễ. Hồng Mậu a, ngươi người này cái nào đều tốt. Đúng vậy quá mức cổ hủ. Nơi này là nhất đẳng hiểm địa. Nếu có đại yêu tại cát trong đất đánh lén, người đối với ta thi lễ chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Chân vô danh dao động đầu thở dài. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Sư huynh là huynh trưởng. lễ không thể bỏ. Lại nói phụ cận không có yêu thú. Ta đã xác nhận qua. Ô Hồng Mậu nâng lên đầu cười ha hả nói. Đối với chân vô danh hắn cũng không khách khí. Nói, vừa vặn gặp được sư huynh. Chúng ta một đường lịch luyện. Sư huynh đi qua đan phủ di tích đi. Chúng ta lần này có thể hay không tìm tới cửa vào, gặp được nhà mình sư huynh. Đổi ai cũng mừng rỡ hơn. Tại Lâm Lang đảo loại này hiểm địa lịch luyện. Có cái càng cường đại hơn đồng bạn. So với chính mình độc hành cần phải an toàn nhiều. Chỉ ít gặp được thời điểm nguy hiểm còn có người trợ giúp. Cửa vào ha ha. Rất nhiều người đều đang tìm giao lộ. Tìm được. Cũng liền cách cái chết không xa. Chân vô danh chẳng biết tại sao cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía tại chỗ rất xa một mảnh tối tăm đi lại tại chập trùng đất cát. Đó là phun trào mà lên một mảnh bão cát. Bão cát bên trong giống như bao vây lấy vô số hung thú. Càng có muộn hưởng chuyện lai. Như thế thiên tượng, tại Phệ Linh sa mạc không tính hiếm thấy. Bão cát hình thành cùng cuồng phong không quan hệ. Cùng sa thú có quan hệ. Là sa thú phát hiện địch nhân. Từ đó gầm thét như là cuồng phong vậy truy sát hình thành sa hải phong bạo. Sa thú vốn là cuồng sa đúc thành. Một khi phát cuồng, trên người cát to lớn liền sẽ vẩy xuống. Nếu như đang phi nước đại, liền có thể hình thành bão cát. Sa thú phần lớn tụ tập một chỗ. Ít thì trăm đầu. Một khi trăm đầu sa thú cùng lúc chạy, hình thành bão cát có thể xưng hùng vĩ. Đó là sa thú. Ô Hồng Mậu thuận chân vô danh ánh mắt nhìn lại. Thấy được xa xa phong bạo. Hắn biết rõ sư huynh cười lạnh không phải đối với hắn phát ra. Mà là có khác ngụ ý. Lần này Lâm Lang đảo chuyến đi. An toàn một trận truy sát trò chơi. Đứng đầu bảng từ ngôn. Lần này phải xui xẻo. Hắn chọc không nên dây vào cừu gia. Liền ngay cả chúng ta chỉ sợ đều muốn cuốn vào vòng xoáy. Chân vô danh sắc mặt lạnh lùng. Khóa chặt song mi. Ngữ khí 10 phần ngưng trọng. Nghe được Ô Hồng Mậu càng thêm không hiểu. Cái kia từ ngôn thế nào người nào đang theo đuổi giết hắn nếu như là phản kiếm minh người cùng bọn. Hắn tán tu đấu. Chúng ta vừa vặn tọa sơn quan hổ đấu. Ô Hồng Mậu cũng biến thành ngưng trọng lên. Nói đến đơn giản. Ta cũng muốn tọa sơn quan hổ đấu a. Đáng tiếc. Lần này đấu cùng một chỗ không phải lão hổ. Mà là long. Chân vô danh tiếng nói trầm thấp. Nói. Người có biết tan thể chi pháp đại thành biểu hiện là cái gì? Là tan thể hai người có thể tùy ý chuyển đổi thân hình. Lấy nguyên anh đỉnh phong tu vi đạt tới không thua gì hóa thần sơ kỳ uy năng. Chân vô danh ánh mắt nặng nề. Nói tiếp nói. Người có biết hiên viên gia người có thể mang theo một sợi đấu tiên kiếm khí. Đoạt bên dưới thiên anh lôi 10 vị trí đầu chi vị có thể xưng 10 phần chắc 9. Người có biết. Địa kiếm tông có một vị hóa thần trưởng lão. Lấy khôi lỗi nhân ma tư thái trở về còn có cái kia đan thánh cùng hồn ngục trường. Phân biệt lấy phân thân đã tới Lâm Lang đảo tăng thêm lần này thiên anh bảng hạng nhất từ ngôn. Còn có thứ ba đồ thanh trúc. Bọn hắn đều có thể trong nháy mắt có được đạt tới hóa thần thậm chí diệt sát hóa uy năng của thần. Người tính toán nhìn, lần này đến Lâm Lang đảo cường nhân. Đến tột cùng có bao nhiêu? Mục đích của bọn hắn không chỉ có là trả thù. Vẫn là tranh đoạt chân chính thiên địa chí bảo chân vô danh những lời này nói ra. Nghe được Ô Hồng Mậu con mắt chừng đến bao lớn. Kinh sợ đầy mặt, nửa ngày mới kinh ngạc nói. Nhiều như vậy chí cường âm thầm đến Lâm Lang đảo. Bọn hắn đang tìm cái gì chúng ta có cơ hội hay không? Đừng suy nghĩ Hồng Mậu. Những tên kia đều có thể so với hóa thần. Chúng ta không có cơ hội. Lòng tham không đáy. Câu nói này ngươi không nên lạ lẫm mới đúng. Chân vô danh trở nên vô cùng ngưng trọng. Mang theo mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Lập tức rời đi Phệ Linh sa mạc. Đến truyền tống trận chờ đợi. Lần này lịch luyện ngươi không cần tiến hành tiếp. Bảo mệnh là hơn. Đã sớm bị trước đó đủ loại tin tức chấn kinh đến tột đỉnh. Ô Hồng Mậu đã sinh ra thoái ý. Bây giờ sư huynh nói chuyện. Hắn lập tức điểm đầu. Chỉ là bỗng nhiên không hiểu mà hỏi. Sư huynh không đi à? Nhiều như vậy cường nhân hội tụ. Người thế nhưng là chúng ta nhân kiếm tông kiêu tử à? Sư huynh tự có bảo mệnh nói. đừng quên kiếm pháp của ta mạnh bao nhiêu. Huống hồ ta sẽ không đi Đan phủ. Mục đích của ta là thám thính một phen những lão quái kia tung tích. Đang khi nói chuyện chân vô, danh mắt phải bên trong xuất hiện kiếm mang. Kiếm nhãn tốt a, ta nghe sư huynh, cái này rời khỏi Phệ Linh sa mạc. Nhìn thấy chân vô danh thi triển kiếm nhãn, Ô Hồng Mậu liền chút hoài nghi đều không có. Điểm một cái đầu, quyết định lập tức rút đi. Đem túi chữ vật lưu lại. Ta cần đại lượng pháp bảo khẩn cấp. Chờ trở lại tông môn cùng nhau trả lại ngươi. Thiếu một khối linh thạch sư huynh bồi ngươi 10 khối. Chân vô danh nhìn về phía xa xa bão cát. Ngưng trọng bên trong tràn đầy một cỗ kiên quyết. Ô Hồng Mậu đầu tiên là khẽ giật mình. Sư huynh cho tới bây giờ không có tìm chính mình nhường cái đồ vật. Mà lại chân vô danh tại tông môn địa vị cũng không cần mượn. Hắn muốn cái gì? Tông môn sẽ dốc toàn lực cung cấp. Nghĩ tới bây giờ thân ở. Ô Hồng Mậu cũng liền bình thường trở lại. Không chút do dự đem chính mình hai cái túi chữ vật lấy ra để lại cho chân vô danh. Sư huynh bảo trọng lần nữa chắp tay cúi đầu. Ô Hồng Mậu quay người lướt gấp mà đi. Còn sót lại một thanh phi kiếm bị hắn khống chế mà lên. Rất nhanh biến mất ở xa hải chỗ sâu. Bảo trọng, sư đệ nhìn lấy Ô Hồng Mậu biến mất hình bóng. Chân vô danh góc miệng có chút khơi máu. Ước lượng hai cái túi chữ vật. Thân hình nhất động hóa thành thanh phong đi xa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.